Hắn không dị nghị nhấn phím khô, đầu bên kia chuyển tới là giọng của một cô gái không thể gọi là dịu dàng. Thạch Sophie, mày làm gì mà lâu vậy mới nhận điện thoại của tao? Đều là đại tiểu thư được nuông chiều nên tính khí không tốt lắm. Hơn nữa Đồng Gia Thiến còn được Thạch Quân Nghị càn rỡ dung túng ở bất kỳ đâu. Đồng tiểu thư, tôi là Triệu Tử Hiển. Thanh âm lãnh đạm, lạnh băng khiến đại tiểu thư nổi đóa. Đồng Gia Thiến dừng lại mấy giây sau, cân nhắc rồi phát hiện hình như mình không dám chọc tên con trai trầm mặc này, giọng điệu hơi chậm. Nó có ở đó không? Liếc nhìn người nào đó đang vô tư ăn trái cây. Có. Được kêu chị gái cậu tới nghe điện đi. Triệu Tử Hiển nắm chặt điện thoại, bàn tay hơi cứng nhắc, sau đó đi tới bên cạnh đưa cho cô. Cô ta bảo đưa. Thật phiền phức, Thạch Sắc Phi rút khăn giấy lau tay, cầm lấy rất không bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì? Nhắc tới ở trên đời còn có ai so đại tiểu thư Đồng Gia Thiến còn lớn hơn, người đó ngoài Thạch Sắc Phi thì không còn ai nữa. Hai kẻ mạnh gặp nhau tất phải có kẻ yếu hơn, mà kẻ đó tất nhiên là Đồng Gia Thiến. Tao muốn hỏi lễ Noel chúng mày có kế hoạch gì không? Anh mày hy vọng mày về nhà một chuyến. Chuyện của tháng 12 thì làm sao tao biết được? Tức giận cắt đứt, mày sẽ vì loại chuyện này mà gọi điện thoại. Hừ hừ, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Hai, làm gì mà thẳng tuột như vậy? Bên kia cười duyên. Người ta muốn hẹn bạn tuần sau đi sang Milan xem trình diễn thời trang nha. Không rảnh, xem trình diễn. Cô mới từ sàn diễn ồn ào trở về, không có ý định quay lại. Sao Vi, mày là tốt nhất, đi với tao đi. Thế thì tìm anh trai tao đi cùng. Ai cũng biết đại công tử họ Thạch là người cuồng công việc đến thế, nhưng đối với bạn gái luôn trăm ngàn lần thuận theo, đi xem diễn thời trang thôi mà, có cái gì khó đâu. Anh ấy đi Thượng Hải công tác, nửa tháng sau mới trở về. Khó trách cô tiểu thư này lại gọi đến dây dưa với cô. Thạch Sắc Vi bên tai vẫn nghe nói chuyện, nhưng mắt không tự giác lại nhìn về phía cái người đang ngoan ngoãn dọn dẹp kia. Rõ ràng động tác vẫn gọn gàng như cũ, nhưng sao cô có cảm giác hắn đang tức giận, sao đột nhiên lại tức giận. Ta nói với mày này, em trai mày nói kiểu gì mà lạnh băng như vậy, một chút thay đổi cũng không có, khiến người ta chết rét à. Hắn đối với mày chẳng lẽ cũng như vậy? Đồng Gia Thiến đột nhiên chuyển đề tài, giọng đầy oán trách. Em trai, thì ra là nguyên nhân ở chỗ này. Chương 2. Triệu Tử Hiển chính là đứa trẻ của Thạch gia, chính xác là được Thạch gia nhận nuôi. Nguyên nhân nhận nuôi hắn không phải là vì vợ chồng Thạch Thị nhìn chúng hắn, hắn có thể vào ở Thạch gia chỉ bởi Thạch Sắc Vi mà thôi. Cứ hàng năm, vợ chồng Thạch Thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà. Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình, cũng dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã 14 tuổi, nhưng cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Thạch gia cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ. Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng. Mọi người cũng vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng cô, theo cô chơi mà cô cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ chấp nhận. Vì vậy, Thành đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia chơi đến tận 2 tiếng. Lúc gần đi lại chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong khóc, nói với cha mình. Con muốn hắn. Nghe từ muốn hắn cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như là chuyện đương nhiên, giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục. Thạch Kỳ Nhất vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông, nhưng nhận nuôi một đứa trẻ thì không thể nào. Sự thật chứng minh, Thạch Sắc Vi muốn đổ hay muốn người, tới bây giờ không thể không có được, thế cho nên hắn mới ở đây, có thể ở bên cạnh cô. Thầy giáo trên bục giảng dùng tiếng Pháp hơi ồm ồm, nặng nề giảng, viết trên bảng chi chít những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Triệu Tử Hiển cũng đã bay khỏi thế giới logic này. Năm ấy hắn 7 tuổi, đến cô nhi viện đã gần 1 năm. Cha mẹ ruột ngoài ý muốn qua đời nên hắn phải vào đó. Cuộc sống của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn. Vốn là gia đình ấm áp có 3 người bởi một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình. Cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi hắn, vì thế hắn phải đến cô nhi viện.